Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 69, góc truyện audio.com, Happy New Year mọi người. Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 69, cũng không biết có phải là Elan ảo giác hay không, y cảm thấy được Hayden mỗi lần cất vào một tinh chi linh, phải chạm vào chiếc nhẫn một cái, rõ ràng đó cũng không phải là tư thế cần thiết để sử dụng nhẫn không gian, hơn nữa Hayden vô tình hay cố ý hướng tay về ống kính. Vào đúng lúc này hầu hết cư dân mạng ăn đường đều dùng miệng la ô ô ô ô ô ô, trong lúc nhất thời hai tay rời khỏi bàn phím nhảy múa ăn mừng như điên, làm cho tinh võng may mắn thoát khỏi khó khăn, không sụp đổ. Ludwig đi tới trước mặt tên tinh chi linh còn lại kia, đó là một tinh chi linh nguyên sinh, mở mũ bảo hiểm, có thể nhìn thấy một khuôn mặt máy móc nhân cách hóa, trong những năm tiếp xúc với nền văn minh nhân loại, tinh chi linh cũng tiến hóa ngày càng giống nhân loại, bọn họ hấp thu ưu điểm của nền văn minh nhân loại làm chất dinh dưỡng, ngay cả mặt cũng nắn theo mặt của minh tinh nổi tiếng. Chỉ là tay Ludwig ngừng lại, sau đó lửa giận của Hắc Pháp Sư thiếu chút nữa hất bay nóc nhà. Các ngươi lại dám mô phỏng theo khuôn mặt của Hayden. Thuật siêu hồn đâm vào linh hồn của tinh chi linh, thân thể máy móc trên mặt đất co giật dữ dội vì cơn đau do linh hồn bị cưỡng ép dò xét gây ra, miệng còn chảy ra dịch màu xanh lam phát sáng đặc biệt của tinh chi linh. Ludwig tựa hồ càng xem càng tức giận. Cái gì, những tinh chi linh mới sinh ra đều có hình dạng theo tiêu chuẩn của Hayden. Đám tiểu tam các ngươi có thể so được với một cọng lông chân của Hayden nhà ta sao? Nói xong, ma lực vô hình làm tóc dài của cậu khẽ động bay phấp phới trên không trung, ma pháp trọng lực vô hình răng rắc đè bẹp khuôn mặt của tinh chi linh kia. Hayden, tiểu tiên sinh, lông chân của ta đều bị cạo rồi, hiện tại rất trơn láng. Ludwig, điều đó không thể trách ta, lúc trước cạo lông chân của ngươi là bởi vì ngươi là long duệ, lông chân thuộc về tài nguyên có thể tái tạo của loài rồng, hiện tại chân ngươi không có lông là bởi vì chủng tộc không thể mọc ra rẻ của các ngươi có lớp biểu bì lân hóa, lành lạnh trơn bóng, cảm giác cũng không tồi. Hayden, em thích là tốt rồi. Elan, xin lỗi, chúng ta có thể chú ý tình báo không? Pháp sư nghiêm túc phất tay một cái, không trung hiện ra hình ảnh cậu nhìn thấy trong ký ức của tinh chi linh. Đây là một tinh chi linh vừa ra đời không bao lâu, bởi vậy, Ludwig cũng ở trong đoạn ký ức này thấy được khoang nuôi dưỡng tinh chi linh cùng với cách bọn họ được sinh ra. Sâu trong tàu chiến của nền văn minh Alato có một nguồn năng lượng kỳ dị, bên trong nguồn năng lượng là một loại chất lỏng màu xanh lam lưu động nào đó, mà họ gọi là suối nguồn sinh mệnh. Thể xác của tinh chi linh trong khoang được lắp ráp giống như dây chuyền sản xuất, đường ống được kết nối với suối nguồn sinh mệnh, các phân tử kim loại thông thường bắt đầu kích hoạt tinh chi linh sau khi tràn đầy năng lượng thì mở mắt ra cùng tập thể cộng hưởng ký ức tải lên, trở thành một thành viên trong cung điện vinh quang. Nhưng suối nguồn sinh mệnh này cũng không phải là chảy mãi không ngừng, ký ức của tinh chi linh biểu hiện, nó cần được bổ sung năng lượng, tương tự như chủ pháo cần nạp lại năng lượng sau khi bắn, bởi vậy tinh chi linh nguyên sinh cũng không phải là dễ dàng ra đời. Mà mục tiêu cướp đoạt của tinh chi linh là lõi của tinh cầu, đối với phần lớn nhân loại đang cư trú, vai trò quan trọng nhất của lõi tinh cầu là xuất hiện trong các đề thi địa. Góc truyện audio.com, lý của học sinh, công nghệ của nhân loại không trực tiếp sử dụng lõi tinh cầu làm nguồn năng lượng, đối với công nghệ của nhân loại mà nói tinh hạch là hỗn hợp sắt niken với nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Chủng tộc đã từng cố gắng sử dụng nguồn năng lượng của tinh hạch nhưng bọn họ gây ra sự mất cân bằng trong cấu trúc của tinh cầu, làm nổ một tiểu hành tinh, từ đó về sau, loại hành vi tát ao bắt cá này bị chủng tộc nhận định là hành động khủng bố. Còn tinh chi linh thì khác. Bọn họ có thể lấy ra nguồn năng lượng của tinh hạch nhanh chóng nạp lại suối nguồn sinh mệnh, hơn nữa chính bọn họ không có mẫu tinh cũng không thèm để ý các nền văn minh của những tinh cầu khác, chính tinh chi linh cũng không biết tinh chi linh đầu tiên sinh ra ở nơi nào. Nguồn năng lượng lỏng bên trong suối nguồn sinh mệnh là toàn bộ công nghệ hạt nhân của tinh chi linh, tất cả năng lượng bắt nguồn từ suối nguồn sinh mệnh và từ hạt nhân bên trong tinh cầu. Cho nên bọn họ tự xưng là tinh chi linh, từ góc độ của nguồn năng lượng, những kẻ này thực sự là con của vì sao? Chẳng trách tinh chi linh nhất định phải đi cướp đoạt, Ludwig nói, Hayden, trong vũ trụ có những ngôi sao hành tinh vô chủ, bọn họ có thể sử dụng tùy ý, nhưng bọn họ muốn cướp đoạt quê hương của ta, vậy ta nhất định phải chiến đấu với bọn họ đến cùng. Elan cười nhạo, đào tinh hạch chuyển hóa nhân loại ưu tú, còn có thể hấp thu một làn sóng ưu thế của nền văn minh nhân loại, ngay cả diện mạo cũng có thể thuận tiện ăn cắp của đệ nhất nguyên soái, thật tiện lợi, tinh cầu bỏ hoang chim không thèm ị chính là mỏ than đá hạng 3, làm sao so được với mỏ kim cương mỏ vàng mẫu tinh của nhân loại. Ludwig tiếp tục phát hình ảnh kế tiếp nhưng nó khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tinh Chi Linh bắt đầu dùng thiết bị tăng cường tín hiệu để tăng cường tẩy não nguyên soái Jason ở thủ đô phía xa. Phu nhân của vị nguyên soái này là cuồng chiến sĩ, con trai là thuật sĩ, có thể sinh ra đứa con là thuật sĩ. Hiển nhiên chính ông ta cũng không thuộc về nghề nghiệp trí tuệ cao, phòng ngự tinh thần lực kém đến mức làm Ludwig chố mắt, rất suôn sẻ bị tẩy não sâu, liều mạng chạy trốn khỏi khoang kín giam giữ mình. Jerry đang xem phát sóng trực tiếp sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời trên người bao phủ khí chàng người sống chớ gần. Giữa các tinh chi linh có thể chia sẻ những ký ức như truyền lên dữ liệu, vì vậy mọi người thấy góc nhìn người thứ nhất của Jason, ông ta sờ soạng lần mò dọc đường, thậm chí có chút chật vật, lúc đầu không nhìn thấy là đang làm gì, nhưng Hayden nhạy bén phán đoán. Ông ta truyền vào chuỗi mệnh lệnh, là cách thức liên lạc của tinh chi linh, là ông ta báo tin cho tinh chi linh, chúng ta mới bị tập kích. Nhưng Jason ở thủ đô rất xa, làm sao biết chúng ta sẽ tới chỗ này? Hayden liếc nhìn phóng viên cũng không phải là không biết, chẳng qua là mong Hayden nói thẳng với ống kính một lần thôi, vì vậy Hayden chỉ vào Jason trong video. Hãy nhìn xem, trước tiên ông ta nhận được tin nhắn, đó là một nghị viên quốc hội gửi ra. Phóng viên gật đầu, có vẻ hài lòng, Hayden hiện tại đã không phải là nguyên soái của nhân loại, cho nên anh nói thêm gì nữa ngược lại sẽ phản tác dụng, làm một số người vẫn canh cánh trong lòng vấn đề chủng tộc cho rằng là chủng tộc đang giở trò, cho nên phóng viên tự mình nói. Như vậy xem ra, người nào đó trong quốc hội không chỉ cấu kết với thế lực của Hắc Khu, mà còn cấu kết với tinh chi linh. Góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, bài phát biểu ngày vinh quang tuy rằng đã trở thành trò hề Ludwig tiên sinh đánh cha, nhưng bài phát biểu vinh quang đó lại được một số người ghi nhớ. Chờ một chút, Hayden bỗng nhiên ngắt lời phóng viên, ra hiệu mọi người tiếp tục xem hình ảnh. Chỉ thấy tinh chi linh gửi lại thông tin cho Jason, chỉ có một chuỗi những con số. Những con số đó có nghĩa gì? Hayden hỏi Elan. Elan lấy thiên thạch ra khỏi túi và thả trên mặt đất. Thiên thạch đột nhiên biến trở về Nigel, sắc mặt hắn trông rất kém. Đó là thời gian, là niên đại của tinh chi linh, là ngày hôm nay. Nửa đoạn số tiếp theo là tọa độ, vị trí là trạm trung chuyển vòng quanh tinh cầu. Khuôn mặt của tất cả những người xem phát sóng trực tiếp đều biến đổi, phóng viên mới vừa muốn nói gì, đạo diễn đột nhiên cắt tín hiệu phát sóng trực tiếp chèn vào một tin tức khác. Thông tin khẩn cấp trạm trung chuyển vòng quanh tinh cầu bỗng nhiên khởi động, phóng viên đứng gần rìa tinh cầu gửi video từ các góc khác nhau. Tất cả các pháo quỹ đạo bao quanh tinh cầu đều được kích hoạt. Điều này không thể nào. Trong hội trường quốc hội, Adrian căm tức đứng dậy. Đây là âm mưu, trong các người có kẻ là ai, ai đã mua chuộc kỹ sư trạm trung chuyển, cố ý điều động pháo quỹ đạo bày ra chuyện này, các người đang cố gắng cản trở kế hoạch pháo quỹ đạo. Chủ tịch quốc hội Phyllis. Khụ khụ, nguyên soái Adrian, trước tiên anh đừng kích động. Có nhiều người kích động hơn cả Adrian, Joan hiếm khi nổi trận lôi đình, một cước đá bay ghế tựa, như thể bị Jerry nhập mắng to. Ông xem quá nhiều phim cung đấu sao? Ai gây chiến, đem mấy chục pháo quỹ đạo khóa chặt tinh vực trung ương, chỉ để chơi trò đấu tranh quyền lực với ông? Toàn bộ quốc hội rõ ràng lâm vào một nỗi lo sợ bất an đó nào, mấy đảng phái lớn đấu với nhau sao cũng được, nhưng một khi cấu kết với ngoại tộc vậy chẳng phải là muốn hạ bệ nền văn minh nhân loại. Thực sự có nhiều người trong căn phòng này mang ý đồ xấu, tính toán quyền lực gia tộc, ghế quốc hội và bầu cử chủ tịch quốc hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là đế quốc không việc gì, nhân loại diệt vong thì còn đâu quốc hội. Nguyên soái Babel đứng lên, Adrian, là anh nói pháo quỹ đạo là kế hoạch không chút sơ hở nào. Joan cười lạnh, nữ hoàng song sinh ngồi trên ngai vàng, hạ giọng nói với nhau. Babel người ít lên tiếng nhất trong bảy đại nguyên soái cũng sẽ nhân lúc người khác làm hỏng việc mà đứng ra giả vờ khiển trách một lát nữa, có phải hắn còn vô cùng đau đớn thốt lên một câu tôi đã sớm nói với các người không? Babel quả nhiên đấm ngực dậm chân. Ôi Adrian, tôi đã sớm nói anh quá nôn nóng liều lĩnh, pháo quỹ đạo công trình lớn như vậy, anh cũng không để cho nhà khoa học đánh giá. Lời thề thốt của các người lúc trước nói pháo quỹ đạo tuyệt đối tin cậy, là các người nói tinh chi linh tuyệt đối không thể xâm nhập vào một hệ thống bảo mật chặt chẽ. Joan mỉm cười, nháy mắt mấy cái với các nữ hoàng. Adrian sắc mặt tái xanh, im đi, nói như thể khi đó anh không bỏ phiếu tán thành. Babel cãi, đó là tôi tin tưởng anh, chúng tôi đều biết anh tác phong trầm ổn, làm việc tin cậy, kết quả anh hai. Không ít người ngập ngừng phụ họa, nhưng khi nghĩ về thời điểm bỏ phiếu chính mình không phải là quá mức tự tin, cảm thấy công nghệ vĩ đại của nhân loại làm sao có thể dễ dàng bị ngoại tộc đánh cắp. Roley xuất thân không tốt, tư chất tầm thường mới bị ký sinh. Góc truyện audio.com, mà bọn họ chỉ cần chú ý đề phòng, tinh chi linh sẽ không làm gì được pháo quỹ đạo. Cũng không phải như Babel nói, họ không tin tưởng một cách mù quáng vào Adrian, bọn họ mù quáng tin tưởng vào việc là nhân loại. Nguyên soái Diamond đỏ mặt đứng lên vỗ mạnh mặt bàn. đủ rồi, bây giờ nói cái này có ích lợi gì, còn không suy nghĩ phải giải quyết như thế nào. Pháo quỹ đạo đã bị kích hoạt, đang bổ sung năng lượng rồi. Zoan, lập tức điều binh, nếu như không thể cắt đứt bổ sung năng lượng, vậy cũng chỉ có thể phá hủy pháo quỹ đạo. Adrian kinh ngạc thốt lên. Phá hủy, Zoan cô điên rồi sao, đó là quân nhu dự trữ 10 năm mới tạo ra được. Giọng nói của Zoan lạnh lùng. Chúng ta còn có thể có quân nhu dự trữ 10 năm khác, nhưng nếu anh không nỡ, trong 10 năm tới anh sẽ thực hiện kế hoạch dự trữ quân nhu cho tinh chi linh. Chờ một chút, Chủ tịch Quốc hội Felix từ từ đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Nguyên soái Adrian, anh vốn là giành được sự tán dương nhất trí trong quân đội vì tác phong làm việc bình tĩnh, mặc dù anh không lập chiến công vĩ đại ở tiền tuyến, nhưng trong nhiều năm cẩn trọng, vững vàng, quản lý quân đội ổn định, chúng tôi cũng đều công nhận. Nhưng anh không cảm thấy gần đây anh có chút không giống chính mình sao? Lời này vừa nói ra, không ít người hiểu được ý của Chủ tịch Quốc hội, trong nháy mắt hô lên rời xa Adrian, mấy thiếu tướng trong đám người đứng lên. Ông ta bị ký sinh, ông ta bị ký sinh rồi. Bảo vệ, đội y tế, Adrian trừng lớn hai mắt. Cái gì, tôi không có. Ánh mắt của Joan nhìn qua từ ngoài đại sảnh quân cảnh và quân y mặc quần áo bảo hộ reo nhanh chóng bước tới để kiềm chế Adrian. Chủ tịch Quốc hội Felix nghiêm túc nói. Thật không ngờ rằng, lực thẩm thấu của tinh chi linh mạnh đến nỗi ngay cả Adrian cũng bị, vì lý do an toàn, những người còn lại, bao gồm cả tôi, gần đây có rời khỏi tinh vực trung ương, đều cần được kiểm tra thường xuyên, báo cáo kết quả cho các nữ hoàng bệ hạ xác nhận. Joan yên lặng thu hồi ánh mắt, quân y đè lên Adrian. Adrian không phản kháng nhiều, nhưng sắc mặt tái xanh, trong miệng hô lớn. Chủ tịch tôi không bị ký sinh, ngài có thể kiểm tra tôi ngay bây giờ. Felix thận trọng nói, đó chính là kế hoạch của chúng tôi, trước tiên mang tới khoang kín, yêu cầu đội ngũ y tế kiểm tra tỉ mỉ. Chuông báo động đỏ vang lên, âm thanh làm cho người ta kinh hãi tràn ngập toàn bộ tinh vực thủ đô, ngoại trừ tinh vực thủ đô trung ương, còn có 4 tinh cầu lớn, một số tiểu hành tinh quân sự, và giải rác khác. Hiện tại, mỗi một tọa độ đều được đánh dấu đỏ, chỉ cần nơi có người thì có ít nhất một khẩu pháo quỹ đạo chĩa vào họ, báo động cách chân không nối liền nhau. Gần 2/3 số pháo quỹ đạo bao quanh tinh không của nhân loại đã được kết nối. Chúng đột nhiên được kích hoạt, pháo quỹ đạo hấp thu nguồn năng lượng mặt trời của hai ngôi sao song tử. Khi mới thiết kế, kỹ sư tự hào rằng nó tiết kiệm năng lượng hoàn bảo, kết nối ổn định, nhưng pháo quỹ đạo mới vừa lắp đặt xong, còn chưa sạc đủ. Cho nên nhân loại cho là bọn họ còn có thời gian. Chỉ tiếc bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, lại không thấy một bóng mây. Ngôi sao song tử đang tỏa sáng ở chân trời, ánh sáng của chúng mơ hồ, như thể bị chặn bởi một lớp sương mù. Joan bỗng nhiên biến sắc, không ổn, tinh chi linh đã sửa đổi pháo quỹ đạo, chúng nó đang gia tăng. Góc truyện audio.com, công suất chủ động trích xuất năng lượng nhiệt của hai ngôi sao. Viện khoa học của đế quốc có thể xem dữ liệu trực tuyến của pháo quỹ đạo trong cơ sở dữ liệu của trí tuệ nhân tạo Alpha, pháo quỹ đạo đang được sạc với tốc độ gấp 100 lần. Giữa thời tiết mùa hè, mọi người trên đường rõ ràng cảm thấy nhiệt độ chợt giảm xuống. Tất cả năng lượng phát ra từ ngôi sao song tử được hấp thụ bởi pháo quỹ đạo, làm cho ngôi sao chính bước vào mùa đông giá lạnh. Chúng ta cuối cùng vẫn trúng kế. Sắc mặt Hayden nghiêm trang trước nay chưa từng thấy, ta điều tra quốc hội mà đến hắc khu, sau đó bị trì hoãn tại hắc khu. Tinh chi linh lúc này đã sớm ẩn núp trong khu vực quanh tinh cầu. Từ hắc khu đến khu vực tinh cầu không phải là một khoảng cách ngắn, ít nhất phải bay nửa ngày. Sau nửa ngày, có lẽ nền văn minh nhân loại cũng chỉ còn lại cho tàn. Ludwig, điều đó cũng không thể trách người, ai biết pháo quỹ đạo được chế tạo nhanh như vậy. Người phóng viên kia vội vàng hỏi. Ludwig tiên sinh, ngài có thể như lúc trước vọt vào phòng mà thiếu tướng Roley phát sóng trực tiếp mang chúng tôi nhảy vào trạm trung chuyển không? Ludwig nói, điều đó là không thể. Lúc trước cha ta đang mở video ta dịch chuyển mà không nhìn thấy đích đến, hơn nữa ta cũng không đi qua trạm trung chuyển, nếu từng đi qua còn có thể truyền tống, không đi qua thì chẳng khác nào chưa bao giờ lưu lại điểm neo, không có cách nào dùng ma pháp. Ai ngờ, phóng viên nhảy cao 3 thước, mở video, ngài không nói sớm, ai gần trạm trung chuyển bên kia nhất, nhanh chóng mẹ nó quay video cho lão tử, ha ha ha, toàn bộ vũ trụ sẽ không có ai như phóng viên chúng ta dám đi tới hiện trường đưa tin, ngày hôm nay đến lượt lão tử cứu vớt nhân loại rồi. Tôi xem các người còn ai dám gọi chúng tôi là paparazzi hạng 3 không? Tác giả có lời muốn nói, đệ tam văn minh, hắc pháp sư đại gian ác sắp đến chiến trường, toàn thể chuẩn bị. Hắc pháp sư khủng bố đang giết hại đồng bào của chúng ta. Hắc pháp sư đang thả cấm chú. Chúng tôi kháng nghị pháp sư ngược đãi tinh chi linh, pháp sư và sĩ quan chỉ huy tinh chi linh đạt thành thỏa thuận. Pháp sư truyền kỳ vĩ đại Ludwig tiên sinh đến hạm đội chỉ đạo công tác mời các vị tinh chi linh quét dọn sạch sẽ bàn thí nghiệm yên tĩnh chờ đợi trong lồng của mình, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt cho tiên sinh. Hayden, ngày hôm nay cũng không thể chính thức xác lập quan hệ thân thể với tiểu tiên sinh, trong cơn tức giận chuẩn bị đánh nổ tinh chi linh. Adrian, không phải tôi không có. JPG, Mason, WordPress.com, phóng viên đến giờ tỏa sáng mặt cười, cách chương.